Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1579, Đại Chiến Alien 12. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dù sao đây cũng không phải là cá nhân có thể giải quyết đại quy mô tai nạn. Bằng sức một mình là thay đổi không được. Hơn nữa nàng không có quyền hạn, càng không có biện pháp đổi tiên tiến vũ khí. Ninh Thư cõng hòm thuốc chữa bệnh, thay không ít nữ nhân xé ra bụng. Alien cũng càng lúc càng lớn. Những vật này so nạn chuột còn kinh khủng hơn. Ninh Thư mổ, đem alien theo thân thể trong lấy ra. Sau đó Văn Hưng liền nổ súng giải quyết alien. Alien bị đánh trúng, trực tiếp tiêu tán. Cùng lúc đó, thành phố này lực lượng vũ trang càng ngày càng nhiều. Tại thành phố các nơi tiêu diệt alien, mà dân chúng cũng biết vật này tồn tại. Truyền thông làm quần chúng tận lực ít đi ra ngoài, đem cửa sổ đóng kỹ. Nhất là phải chú ý cống thoát nước tình huống. Có chút tương đối nhỏ alien, khả năng xuất hiện tại trong bồn cầu. Nhà trong thiết yếu một chút vũ khí. Dân chúng đều là lòng người bàng hoàng, cũng không dám ra ngoài cửa. Vốn dĩ, thành thị phồn hoa tỏ ra vắng vẻ. Hết thảy kinh tế hoạt động đều bị ép dừng lại. Công ty đã nghỉ. Cho dù là như vậy, vẫn là có người bị công kích. Càng ngày càng nhiều lực lượng vũ trang tiến vào thành phố này. Tiêu diệt alien, cơ hồ là lấy thảm thức lục soát. Một tấc lục soát. Bảo đảm mỗi nơi đều có thể tìm thấy được. Phòng ngừa alien chạy đến cái khác địa khu. Cái này phồn hoa địa phương đã đều phải rỗng. Chỉ cho phép ra, không cho phép vào. Hơn nữa ra ngoài thời điểm sẽ bị nghiêm ngặt kiểm tra. Không cho phép đeo trên người alien, tạo thành kinh tế ảnh hưởng không cách nào tính toán. Sức mạnh như thế độ quét dọn, Ninh Thư cảm thấy là có nhiệm vụ mới người đến. Rồi, giá phòng khẳng định hàng. Khẳng định, Ninh Thư cao hứng bừng bừng nói. Văn Hưng, ngoặc kép chấm hỏi, là muốn hàng. Nhưng là ngươi cảm thấy thành phố này sẽ còn giống như kiểu trước đây phồn hoa à? Văn Hưng hỏi ngược lại. Ninh Thư, đây là một vấn đề. Người đều tiếc mạng, nhiều như vậy thành phố. Làm gì lựa chọn thành phố này? Đâu, xem ra muốn khôi phục lại trước kia kinh tế rầm rộ. Có điểm phí sức, về sau người ta nói đến thành phố này. Đầu tiên nghĩ đến thành phố này có cự hình tinh tử. Từ Hồng Viễn có thể muốn tên lưu lịch sử. Ninh Thư cùng Văn Hưng mỗi ngày xuyên qua tại trong thành phố. Có đôi khi sẽ chui vào cống thoát nước. Thứ này chỉ cần lưu lại một cái, liền hậu hoạn vô cùng. Phải bảo đảm không lưu lại một cái. Dù là chỉ có một cái, vật này cũng sẽ tràn lan ra. Ninh Thư rất sợ đó. Về sau cũng không tiếp tục tiếp loại nhiệm vụ này. Bất kỳ vật gì biến lớn đều sẽ làm thế giới vô lực đảm đương. Nhất là nam tính sao sao lấy số lượng thủ thắng. Động một chút thì là vài ức vài ức. Bất quá thân thể tiểu A, chỉ có thể ở kính hiển vi nhìn xuống đến. Nhưng là hiện tại phóng đại vô số lần. Động một chút là sinh sôi vài ức vài ức. Thật là khiến người ta kinh dị A. Ninh Thư cũng hoài nghi. Khủng long diệt sạch cũng là bởi vì cái quá lớn. Tại lực lượng vũ trang cùng Ninh Thư hai người quét dọn dưới. Thứ này đã rất ít đi, lực lượng vũ trang nhiều người. Nhưng là Ninh Thư cùng Văn Hưng có thể chuẩn xác tìm được alien tồn tại. Tìm được mục tiêu, xử lý mục tiêu, hiệu suất nhanh hơn. Khoảng thời gian này, Ninh Thư cùng Văn Hưng ngược lại là bồi dưỡng được một chút ăn ý. Hợp tác càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Thành phố hỗn loạn đưa tới một chút phạm tội. Thật là có người muốn cướp ngân hàng, ăn cướp không được ngân hàng, liền đi đoạt cái khác cửa hàng. Tóm lại, đã mất đi trật tự. Hết thảy đều tỏ ra hỗn loạn vô cùng. Không có ước, thúc, người nội tâm tà ác liền được phóng thích ra tới. Bất quá những người này bị bắt lại, hạ tràng 10 phần thảm liệt. Thậm chí, không thông qua xét xử. Trực tiếp liền ngay tại chỗ xử bắn. Một chút thương lượng đều không có. Cường ngạnh vô cùng. Tụ tập tại thành phố lực lượng vũ trang càng ngày càng nhiều. toàn lực quét, dọn lấy thành phố. Tình trạng như vậy, Ninh Thư càng phát ra xác định có người tới, mà lại là thân phận địa vị cao, có thể điều động lực lượng vũ trang người. Cũng không biết là cái nào nhiệm vụ người. Ninh Thư ngồi xuống, gỡ xuống trên người hòm thuốc chữa bệnh tử. Hướng Văn, Hưng nói ra, ta nghỉ một lát. Hai người bọn họ cơ hồ là không ngủ không nghỉ tại thành phố xuyên qua. Cơ hồ, không có làm sao nhắm mắt. Văn Hưng cầm nước đưa cho Ninh Thư. Vậy nghỉ một lát, Văn Hưng thân thể cũng có chút ăn không tiêu. Nhưng là Ninh Thư chưa hề nói. Dừng lại nghỉ ngơi. Văn Hưng một người nam nhân cũng không tiện nói dừng lại. Nghỉ ngơi. Ninh Thư uống một hớp nước. Lấy ra một viên tích cốc đan. Hướng Văn Hưng hỏi. Người muốn sao? Văn Hưng nhận lấy tích cốc đan. Nuốt vào bụng. Ninh Thư lại cầm một viên tích cốc đan. Nuốt vào. Người trở thành nhiệm vụ người bao lâu? Ninh Thư hướng Văn Hưng hỏi. Văn Hưng cầm chai nước. Nghĩ nghĩ. Không nhớ rõ. Hẳn là rất lâu đi. Cùng, nhiệm vụ giả thiết thời gian là không có ý nghĩa. Nhiệm vụ người chỉ cần không bị xóa bỏ chính là vĩnh sinh. Ninh Thư ồ một tiếng, ngẩng đầu nhìn khắp trời đầy sao. Đột nhiên có loại tại tận thế cảm giác, vì sinh tồn cố gắng. Nếu như vật này không tiêu diệt, khẳng định lại biến thành tận thế. Văn Hưng nói, nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một đêm. Tinh thần không tốt, Ninh Thư đụng bả vai. Bả vai đã bị hòm thuốc chữa bệnh dây lưng mài hỏng ra. Ninh Thư theo trong thùng tìm ra dược cao, dự định bôi một chút. Hai bên bả vai đổi lấy đổi đi lưng. Hai bên đều mài hỏng vỏ. Thế nhưng là Ninh Thư lại không thể vứt xuống hòm thuốc chữa bệnh. Nếu như gặp, phải cần mổ tình huống. Trong tay không có công cụ. Quả thực luống cuống. Ta giúp ngươi bôi. Văn Hưng cầm qua dược cao. Chen lấn màu trắng dược cao. Trên ngón tay. Sau đó bôi tại Ninh Thư bờ vai trên. Cảm ơn. Ninh Thư nói lời cảm tạ. Sức thuốc cao. Mài hỏng vỏ địa phương lạnh lẽo nóng bỏng. Văn Hưng điện thoại di động vang lên đứng lên. Văn Hưng vẫn luôn nói một chút. Chính mình không có việc gì. Hai ngày nữa liền trở lại. Hẳn là Văn Hưng người nhà trong gọi điện thoại đến. Lại nói người ủy thác cha mẹ tại sao không có gọi điện thoại tới. Liền xem như thâm sơn cùng cốc. Nhưng là loại tin tức này cũng nên biết đi. Văn Hưng cúp điện thoại. Đem chính mình quần áo tay áo xé. Cho Ninh Thư nói. Ra, cột vào bờ vai trên. Miễn cho dây lưng siết thịt. Ninh Thư hơi kinh ngạc mà nhìn Văn Hưng. Văn Hưng nói ra. Chúng ta bây giờ là một thể, cùng chung tiến thối. Ninh Thư tiếp nhận tay áo, cột vào trên vết thương, tại dưới nách đánh chấm. Dứt, Ninh Thư lần thứ nhất cảm nhận được có đồng bạn tư vị. Có thể tại ngươi thời điểm khó khăn cho trợ giúp, mục tiêu là nhất trí, giúp đỡ lẫn nhau, nhất định phải nhanh lên mạnh lên a. Lần này nhờ vào ngươi, ta không nghĩ tới lần này nhiệm vụ sẽ như vậy khó. Ninh Thư nói, tiên tiến vũ khí là Văn Hưng cung cấp, hơn nữa tìm kiếm alien, cũng là Văn Hưng nhiệm vụ. Văn Hưng cười một tiếng, tỏ ra ôn nhuận như ngọc, lẫn nhau, ngươi, cứu người nhận được công đức, ta cũng có phần. Ninh Thư, ha ha, ôn nhuận như ngọc nhưng không có nghĩa là không có tâm nhãn. Hỗ huệ hỗ lợi sự tình, Ninh Thư dựa vào tường nghỉ ngơi. Nhắm mắt dưỡng thần, vận chuyển tuyệt thế võ công, nàng cường đại thể lực đến từ tuyệt thế võ công. Văn Hưng đang lộng chính mình đồng tiền. Ninh Thư tò mò hỏi, người có thể dự báo tương lai, công lực của ta dễ hiểu, chỉ là có thể đoán trước tiếp theo một khắc đồng. Hồ phát sinh chuyện, sự tình mơ hồ đi hướng. Hết chương.